Chương 286, chú ý cặn bã tận thế. Bởi vì nàng chợt nhớ tới, nàng hình như muốn vào cung tạ ơn ân nhớ tới không tốt lắm hồi ức Yến Du mặt đều cứng, đại tư mệnh liền khinh xa chín nà mở trả tờ tay nàng, ta cùng ngươi đi. Đừng động thủ động cước. Yến Du rút tay về, vẫn sọ nao đau, nàng thật không muốn nhìn thấy cái kia Nguyên Khang Đế. Nhưng sắc phong Yến Du vì các lao ý chỉ, là Nguyên Khang Đế thân bút chỗ đề, theo quy củ, nàng đến thai y đi thự sau đó, nhất định phải tiến cung hướng Nguyên Khang Đế ở chửa cờ mặt tạ ơn. Hơn nữa việc này còn không thể lại kéo, dù sao nàng đến vương đô tin tức, khẳng định đã truyền đi xôn xao, như nhanh chóng tiến cung tạ ơn, Nguyên Khang Đế bẩm đi, buổi chiều tiến cung một chuyến. Yến Du không muốn cho Nguyên Khang Đế tìm Thương Nô Tông phiền phức cơ hội, vẫn là quyết định nhịn một chút, đi gặp một lần. Ngươi không nói, ta đều quên ngươi còn có cái thái ý thì thử các lao trước. Ấn Lưu Phong tắc thì có chút thổn thức, nhưng hắn vốn muốn cùng cha ruột ngốc hai ngày. Có thể ân tầm dực lại đuổi người, cái kia Lưu Phong cu nở dê cùng các ngươi cùng đi, dè đặt bản vương nhìn xem phiền. Cha ngươi có phải hay không cha ruột thân mới đuổi ngươi, nuôi còn sợ ngươi pha lê tâm. Ấn Lưu Phong, tựa như là như thế cái ly. Bất quá Tống Thần Phương lại lưu lại đám người dùng bữa, từ học cung về vương đô cũng không xa, chư vị làm sơ dùng bữa sau đó, lại lên đường, cũng không muộn. A Yến Tiểu Bảo vừa nghe nói có ăn, đã tại nhìn cha hắn, biểu thị hắn cũng phải đi ăn bữa cơm. Tống Thần Phương nhân tiện nói, tế tiểu tự chế linh hương lộ, rất thích hợp vị này tiểu tiểu bạn, bị nhân vậy liền đi lấy tới. Yến Tiểu Bảo còn biết tiểu tiểu bạn nói là hắn, đã hiếu kỳ nhìn xem Tống Thần Phương, A đắt dễ uống sao tiểu tiểu bạn thật tinh linh. Tống Thần Phương tán thưởng, hắn mặc dù nhìn ra được đứa nhỏ này trung linh dục tú, thiên căn thanh kỳ, lại không nghĩ rằng đối phương còn có thể nghe hiểu được hắn nói cái gì, cũng cấp ra đáp lại, mặc dù hắn nghe không hiểu hài nhi ngôn ngữ. Khi thoải mái cười mở Yến Tiểu Bảo, để cho Tống Thần Phương càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, tự nhiên cực lực mời ở lại, chư vị chờ một lát, bị nhân đi một chút sẽ trở lại. Yến Du lui bước không được, chỉ có thể chờ đợi lấy. Liền méo méo trắng nón nà con trai, người nhà, cũng không biết không có ý tứ. Đắt Yến Tiểu Bảo không rõ, tại sao muốn không có ý tứ, lại không điệu nước miếng nước. Dù sao cu nở dê không tính quá mau, chờ một chút chứ sao. Ân Lưu Phong vẫn rất tưởng niệm học cung cơm canh. Yến Tử Thiểu cũng đang muốn đi gặp một lần lúc trước tiên sinh, liền mời Ân Lưu Phong cùng đi. Yến Tiểu Bảo nghe cũng muốn đi, còn muốn cha hắn cùng mẹ hắn cùng một chỗ bô y tiếp hắn đi. Dù sao chính là thích náo nhiệt, vẫn yêu cha mẹ đều hầu ở bên cạnh, cổ linh tinh quái. Nhưng Yến Du không đồng ý, không thể, vừa rồi vị kia bá bá muốn cho tiểu bảo cầm đồ vật, chúng ta đi, bá bá làm sao bây giờ. A Yến Tiểu Bảo ngẩn ngơ, A đắt đắt cái kia tiểu bảo từ bỏ ngươi vừa rồi không nói không cần, hiện tại không cần cũng không được. A Yến Tiểu Bảo hiểu xỉu. Đại tư mệnh mới đô dành nói, chờ bá bá đưa tới đồ vật, tiểu bảo nói lời cảm tạ uống xong sau đó. Cha lại mang tiểu bảo cùng mẫu thân ngươi, cùng đi ra đi một chút. Lệnh Yến Tiểu Bảo lập tức nhìn về phía hắn nương thân, còn biết muốn trưng cầu mẫu thân ý kiến. Yến Du vốn cũng không muốn đi, nhưng nàng gánh không được tiểu tể tể chớp chớp đưa mắt nhi, đã gật đầu. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo cao hứng thẳng phất tay, đã bắt đầu tay chân rộng chân, đồng thời còn muốn xuống đất chính mình đi biết. Chân trần không thể đi loạn, vô cùng bẩn. Đại tư mệnh nắm nuốt con trai mập mạp bản chân nho. Không cách nào tưởng tượng cái này bản chân nho trên mặt đất đi hết, lại tới trà sát hắn. Có thể là Yến Tiểu Bảo này lại hưng phấn đến không được, nhất định phải xuống đất. Yến Du chỉ có thể cho con trai trải tấm thảm, để cho hắn đi quậy một hồi. Chờ Tống Thần Phương đi mà quay lại sau đó, Yến Tiểu Bảo lập tức muốn hướng hắn rung động vui vẻ đi qua, lại bị cha hắn cánh tay dài chụp tới, vớt tiến vào trong ngực, không cho phép hắn đi cách mặt đất thảm. A đắt Yến Tiểu Bảo ngược lại không để ý. Đã tại nhìn Tống Thần Phương trong tay bình sứ. Tống Thần Phương mặt mày hiền hòa để cho người ta trình lên nước ấm, tự thân cho Yến Tiểu Bảo điều một chén linh hương lộ, một cỗ linh phương cấp tốc tràn ra, ngược lại là thật đem tiểu nhóc con ôm lấy. A đắt muốn uống đây chính là đồ tốt, bình thường hài tử uống, đều có thể cải biến thể chất. Ân Tầm Dực biết rõ linh hương lộ giá trị, Tiểu Bảo uống, khẳng định thân thể càng tốt. A đắt Yến Tiểu Bảo liền sờ sờ chính mình chọc đầu nhỏ, phảng phất tại hỏi. Có thể mọc tóc sao? Ân Tầm Dực nhưng không biết, bất quá khi Dung Đại Tư mệnh cho ăn xong con trai sau đó, cái này tiểu đã toàn thân phát sáng rồi, trên đầu thật đúng là khả nghi, sinh ra ném một cái ném lông tơ đây quả nhiên. Tống Thần Phương nuốt dâu cười một tiếng, tiểu tiểu bạn thần thai sẵn có thể đem linh hương lộ hiệu quả phát huy đến tốt nhất, tuổi còn nhỏ đã có thế bách tà bất xâm. Thần kỳ như thế ân tầm dự cái này thật đúng là không hiểu. Ân vương gia có chỗ không biết, linh hương lộ áp dụng cổ pháp luyện chế, lựa chọn linh thảo, đều là cổ vật, có thế trình độ lớn nhất thức tỉnh hài nhi huyết mạch lực lượng, nhất là đối bản thân huyết mạch cực kỳ cổ lão người, mười phần hữu hiệu. Tống Thần Phương đang khi nói chuyện, đã nhìn về trước mắt tiểu phu thê. Đại tư mệnh danh tiếng, học cung cu nở dê có nghe nói, bất quá bên ngoài hết thảy, đối với rời xa tranh đấu, quyền mưu học cung mà nói, cũng không trọng yếu, nhưng ưu tú người kế tủ, vẫn là học cung che chở đối tượng. Đát đát tiến tiểu bảo còn tại nhìn xem chính mình phát sáng tay hòa, hết sức tò mò. Đại tư mệnh lại có thế ẩn ẩn cảm giác được, con trai cùng hắn huyết mạch ngay tại mịt mở cậu mình, lệnh hắn có chút kinh ngạc. Đây là hắn lúc trước không cách nào cảm giác được cộng minh cảm giác, dù là mười phần mịn mờ, cu nở dê đủ để khiến hắn ghé mắt. Thế nào Yến Du phát giác được đại tư mệnh dị dạng, nhưng nàng tưởng rằng đứa con yêu có cái gì không đúng kình, dù sao đại tư mệnh thần sắc có chút lạ. Dung giật không giấu giếm, ta có thế cảm giác được, tiểu bảo hủy hệ tờ gì cờ hờ, cùng ta sinh ra cộng minh chi y a Yến tiểu bảo cũng đã ôm lấy cha hắn, mười phần thân cận bộ dáng. Bất phàm, bất phàm. Tống Thần Phương tiếp tục vuốt râu thở dài, thông kim bác cổ hắn biết rõ, từ xưa đến nay có thế sinh ra thực chất huyết mạch cộng hưởng người, đều chính là phi phàm tôn giả. Nhưng Tống Thần Phương lại không biết, đối với dung giật phụ tử mà nói, giữa bọn hắn liên hệ, không phải đơn thuần huyết mạch cộng hưởng, mà là có thế tại trong biển người mênh mông, xa xa khóa chặt huyết mạch thẳng liên kết. Chỉ là, hơi có nghi hoặc dung đại tư mệnh nghị sâu xa một hồi, mới bị Yến Du lần thứ hai gọi hoàn hồn. Rốt cuộc thế nào ngươi thế nào là lạ? Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, ta lúc trước vì cái gì không thể sinh ra loại này cảm giác. Dung giật thẳng thắn ở giữa, cũng hướng Tống Thần Phương nói cảm ơn, đa tạ tiên sinh. Không dám bỉ nhân đảm đương không nổi đại tư mệnh một tiếng này tiên sinh, bất quá là mượn hoa hiến Phật. Tống Thần Phương liên miên khoát tay, đứa nhỏ này, các ngươi cần phải giáo dưỡng tốt. Học cung không thu ân tầm dực từ bên cạnh cười hỏi. Tống Thần Phương lại nghiêm túc xưng, dạng này người kế tục, đã không phải ta học cung có khả năng dạy bảo, đại tư mệnh tất có chính mình truyền thừa, học cung cũng không thể dạy hư học sinh. Ha ha ha ân tầm dược bờ ân tờ ra cờ ngoài ý muốn, chỉ là cảm thán vu quả như vậy rồng sinh rồng A, phi phàm đại tư mệnh, còn hắn cu nở dê chú định bất phàm, liền học cung đều không dám thu. Bất quá bất phàm nhóc con này lại đã qua hưng phấn kình. Lại bắt đầu thúc hắn cha đi ra ngoài chơi rồi Yến Du chỉ có thể xin lỗi từ biệt Tống Thần Phương, ước định ăn trưa gặp lại, đồng thời cũng muốn tìm không có người địa phương, cẩn thận hỏi một chút cái này đại tư mệnh tình huống cụ thể. Nhưng hắn hai người mới mang theo con trai đi ra viện lạc, một người trung niên giáo viên nhưng từ bên ngoài mà vào, cũng tại nhìn thấy hai người lúc, thần sắc hơi cứng nói, hai vị muốn ra học cùng ừm Yến Du ngước mắt, có một ít không hiểu, cũng không. Giáo viên có việc Tống Thần Phương cu nở dê từ trong nhà đi ra, cờ nặng, chuyện gì Tống giáo trưởng? Trung niên giáo viên lập tức thở dài bái kiến Tống Thần Phương, bên ngoài học cùng có người, nháo sự, cùng Yến các lao có quan hệ. Đuổi đi là được. Tống Thần Phương về đến trực tiếp cực kỳ. Trung niên giáo viên nhưng lại không thể không nói, ta vốn có ý này, nhưng người đến còn mang đến rất nhiều vương đô bách tính, cu nở dê chưa đi đến học cùng đến. Kỳ thật cu nở dê không tính náo sự, ai Yến các lão không ngại chính mình nhìn xem Yến Du ngược lại là lưu loát lên tiếng, ta đây liền ra ngoài xem xét. Mời. Trung niên giáo viên đón mấy người đi tới học cung cửa vào. Hiếu kỳ Mỹ Nhi liền dẫn đầu cảm giác được, cặn bã đến rồi giờ phút này tại bên ngoài học cung Mỹ Nhi trong miệng cặn bã câu Nguyên Hằng, sắp thực đến rồi, hơn nữa nghe nói còn là từ vương đô ba bước một đập quỳ lệ mà đến, đã tụ tập đến rất nhiều người vây xem. Cố thất lang đây là muốn làm gì mà ở trần gánh vác lấy cảnh mận gai cố Nguyên Hằng, giờ phút này vừa vặn dập đầu khóc dòng nói, tử du, cầu ngươi gả cho ta ngươi hoán ta cũng tốt, đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng tốt, mời không phải ly khai. Ta muốn vì chúng ta hải tử suy nghĩ a phía sau mà nói, hoàn toàn nói không nên lời cố Nguyên Hằng, tự nhiên là bị đại tư mệnh khí tức chế trụ người sau trong mắt, đã tụ tập đầy đủ vỡ vụn tử quang. A A Đát Thiến tiểu bảo cu nở dê kích động lên, A Đát Đát cha bại hoại đến rồi đi đánh hắn đại tư mệnh đang có ý này, cho nên hắn đã ôm nhóc con, muốn đi ra học cùng. nhưng cũng liền vào lúc này một đạo tuổi già lại bén nhọn thanh âm, đã từ đằng xa truyền đến, cửa hôn sự này Lao Thân đáp ứng xem như Yến các lao ngoại tổ mẫu, Lao Thân có tư cách đáp ứng.